LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, nhìn lão tử làm sao dạy dỗ ngươi. Ninh Thành đài truyền hình, cái này Lý đài trưởng. Đúng Tô Minh ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Đây chính là Lý Tử Nghiêu, Lý thư ký bằng hữu nha. Lần trước thiếu chút nữa đắc tội Tô Minh. Còn tốt hắn kịp thời kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm. Hoàn thành bổ cứu. Nếu không mà nói chỉ sợ hắn hiện tại cũng không phải là Ninh Thành đài truyền hình đài trưởng. Kết quả hôm nay Tô Minh lại đột nhiên xông tới. Hơn nữa thoạt nhìn còn sắc mặt khó coi bộ dáng. Quả thực đem Lý đài trưởng cho giật mình. Trong lòng tự nhủ tôn này đại Phật tại sao lại tới. Trong lòng không ngừng kêu khổ Lý đài trưởng. Vừa nghe nói Tô Minh là qua tìm đến mình tính sổ sách. Cả người bị dọa đến khẽ run rẩy. Mập mạp thân thể lập tức đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Tô thiếu. Lời này bắt đầu nói từ đâu nha. Tìm ta tính cái gì nợ. Còn cùng ta trang đúng hay không. Tô Minh nhìn một chút cái này Lý đài trưởng. Lập tức nói ra. Đêm nay cái này. Ngôi sao tương lai. Tiền tú tiết mục trận chung kết. Các ngươi cái này tấm màn đen cả cũng quá trần trụi a. Tấm màn đen. Lý đài trưởng cả người đều sửng sốt. Bất quá sau đó lập tức nói ra. Tô thiếu. Ta nghĩ ngươi là tính sai đi. Bình thường đài truyền hình loại này tiết mục. Ta đều sẽ không đích thân tham dự trong đó. Lý đài trưởng lúc này có loại muốn khóc cảm giác. Thật sự là nằm cũng trúng đạn nha. Nói trắng ra lần này Tô Minh thật đúng là hiểu lầm hắn. Bởi vì hắn cũng không biết chuyện này. Một cái đài trưởng bình thường chỉ phụ trách một chút vĩ mô phía trên quyết định sự tình. Giống đài truyền hình bên trong tiết mục nhiều như vậy. Nếu như hắn đều muốn đi quản mà nói. Một người chỗ nào quản tới. Người thật không biết. Tô Minh dùng hoài nghi ánh mắt nhìn một chút Lý đài trưởng. Lý đài trưởng lập tức mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra. Tô thiếu. Ta có thể thề với trời. Ta thật không biết chuyện này. Ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra sao? Tô Minh gặp cái này Lý đài trưởng biểu hiện trên mặt cũng không giống là đang lừa dối chính mình. Thế là liền mở miệng nói ra. Là cái dạng này. Ta một người bạn tham gia Ninh Thành đài truyền hình. Ngôi sao tương lai. Tuyển tú tranh tài cái tiết mục này. Hôm nay tiến hành liền là trận chung kết. Ta người bạn kia thực lực. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Nhưng là cứ như vậy bị hắc. Tô Minh đại khái nói một chút. Lý đài trưởng nghe xong lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đồng thời ở trong lòng đại chửi một câu, vương bát đàn. Đài truyền hình bên trong có tấm màn đen loại sự tình này quá phổ biến. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì một cái tiết mục cái mông là sạch sẽ. Lúc đầu cái này cũng không tính được cái đại sự gì. Nhưng là vậy mà bởi vì cái này tấm màn đen. Chọc tới Tô Minh tôn này đại Phật. Nếu như đem Tô Minh gây sức sống. Để Lý Tử Nghiêu cũng không thoải mái mà nói. Cái kia Ninh Thành đài truyền hình bên trong không biết bao nhiêu người muốn xui xẻo. Lại có loại sự tình này. Mặc kệ là cố ý trang cho Tô Minh nhìn vẫn là thật. Dù sao cái này Lý đài trưởng xác thực rất sức sống. Trực tiếp nói với Tô Minh. Tô thiếu ngươi đừng vội. Ta lập tức đi dò tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Sau khi nói xong, Lý đài trưởng lập tức cùng Tô Minh cùng một chỗ. Hướng diễn truyền bá đại sảnh cái này vừa đi tới. Mà lúc này diễn truyền bá trong đại sảnh. Trật tự hiện trường đã duy trì được. Dù sao là thu tiết mục. Hơi bị gián đoạn một chút. Không có gì lớn không. Hậu kỳ sẽ có rất nhiều gia công. Ở trên TV truyền ra thời điểm khán giả căn bản là nhìn cũng không được gì. Kịch liệt trận chung kết cuối cùng kết thúc. Chúng ta có thể nhìn thấy. Cuối cùng là Lý Tiểu Na tuyển thủ. Dùng yếu ớt ưu thế chiến thắng thực lực đồng dạng xuất chúng Lâm Ánh Trúc. Ngôi sao tương lai. Tiết mục người chế tác cũng là thật thông minh đi. Biết rõ đem thực lực mạnh mẽ Lâm Ánh Trúc cho hắc. Truyền ra thời điểm không nghi ngờ sẽ khiến bất mãn. Vì lẽ đó cố ý đem song phương số phiếu cho làm cho rất tiếp cận. Cả làm ra một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng. Đến lúc đó cho dù có người chửi tấm màn đen đoán chừng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Thích hợp bị chửi kỳ thật cũng không phải một chuyện xấu. Đầu năm nay không biết bao nhiêu người cả ngày thông qua lấy chửi đến lẫn lộn hấp dẫn chú ý độ. Người chủ trì trên đài tiếp tục nói. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời. Ngôi sao tương lai, quán quân, Lý Tiểu Na tuyển thủ cho mọi người phát biểu. Cái này Lý Tiểu Na hiển nhiên một cái diễn kỹ phái. Chỉ gặp microphone nhận lấy còn chưa lên tiếng đâu. Nước mắt liền phần phật soạt rơi xuống ra. Dùng kích động âm thanh nói ra. Tạ cám, cảm ơn mọi người. Thật không nghĩ tới hôm nay có thể thu được cái này quán quân. Kỳ thật nàng đã sớm biết kết cục đã. Dự định tốt, cũng rõ ràng chính mình cái này quán quân là thế nào ra. Bất quá ở trên võ đài không nghi ngờ đến giả bộ như một bộ rất ngạc nhiên mừng rỡ bộ dáng. Tương đối xấu hổ là hiện trường tiếng vỗ tay thưa thớt. Căn bản cũng không có cái gì người xem đi trả lời Lý Tiểu Na. Ngược lại nhiều người hơn đang chăm chú bên cạnh Lâm Ánh Trúc. Cùng Lý Tiểu Na vui sướng so sánh. Lâm Ánh Trúc liền lộ ra có chút cô đơn. Có thể nhìn ra Lâm Ánh Trúc tâm lý không nghi ngờ thật khó khăn qua. Kết quả cùng với nàng tưởng tượng có khác biệt. Đêm nay Lâm Ánh Trúc biểu hiện đã đầy đủ tốt. Nàng cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng. Thậm chí trước đó rất nhiều ngày cũng đang không ngừng tập luyện. Nhưng là bỏ ra cố gắng nhưng không sánh được đầu cơ trục lợi người. Không thể không nói đây cũng là một loại bi ai. Đến sau cùng, có thể cầm tới cái này quán quân. Ta còn phải cảm tạ một chút Lâm Ánh Trúc tuyển thủ. Nếu như không phải nàng tồn tại, có lẽ ta cũng sẽ không như thế cố gắng. Lý Tiểu Na giả mù sa mưa nói. Ta cảm giác hôm nay Lâm Ánh Trúc hát cũng rất tốt. Nhưng là khả năng ta phát huy khá hơn một chút đi. Lời nói này nghe ở lấy lòng Lâm Ánh Trúc. Trên thực tế nghe càng giống là đang giễu cợt. Tất cả màn ảnh cùng ánh đèn đều tập trung ở Lý Tiểu Na thân thể. Trái lại hạng hai Lâm Ánh Trúc. Liền không có nhiều như vậy chú ý. Thân ảnh hơi có vẻ cô đơn. Xuống đài về sau. Lý Tiểu Na cùng Lâm Ánh Trúc bọn hắn những người này. Vẫn là trở lại hậu trường phòng hóa trang bên kia. Lý Tiểu Na vừa đưa ra về sau. Liền lập tức không thấy. Cụ thể đi tìm ai mọi người không cần nói cũng biết. Thân ái. Người thật sự là quá ra sức. Lý Tiểu Na đi tới. Ngôi sao tương lai. Nhà sản xuất Diêm Húc trong văn phòng. Vừa mở cửa liền lập tức nhào tới. Hai người tư thế phi thường bất nhã. Hắc hắc cái này Diêm Húc nhìn số tuổi cũng không nhỏ. Nhìn tặc mi thử nhãn. Nhan giá trị thật có điểm kém. Trên mặt lập tức lộ ra một vòng dâm tà tiếu dung. Bỗng nhiên hướng Lý Tiểu Na trên mông đít đập tới. Chán ghét Lý Tiểu Na cái này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Lập tức đem Diêm Húc trong lòng cho cong lên. Diêm Húc một tay lấy Lý Tiểu Na ôm tới. Sau đó dùng tay theo cổ áo luồn vào đi. Không ngừng cố sức xoa. Đồng thời ngoài miệng còn nói. Thế nào, người quán quân này thích không? Vui ưa thích, ừ tương đương, chỉ chốc lát sau liền nghe đến một trận tiếng hơi thở. Cái này Lý Tiểu Na mị nhãn như tơ. Một bộ phi thường dụ người bộ dáng. Có vài nữ nhân hơi đụng một cái. Phản ứng thậm chí so nam nhân còn muốn đánh. Cái này nhà sản xuất Diêm Húc lập tức cũng có phản ứng. Nhìn trong mắt của hắn liền rõ ràng. Trực tiếp vỗ vỗ Lý Tiểu Na cái mông nói ra. Tiểu lãng hóa, mau đem quần cho thoát. Nhìn lão tử làm sao dạy dỗ ngươi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.